La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, Ryuchi người đưa tin. Tốt, Temajis chỉ lên tiếng, liền vội vã đi triệu tập chiến sĩ của mình. Trong lòng của hắn đồng dạng lo lắng, bởi vì phía ngoài trong doanh địa có hắn không ít tộc dân. Các ngươi đều trồng chất tại nơi này làm gì? Về trong lều của mình đi, mặc khôi giáp, cầm cẩn thận vũ khí, tùy thời chuẩn bị nghe theo triệu hoán, tiến hành chiến đấu. Henry đối vây quanh ở tường gỗ chung quanh các chiến sĩ la lớn. Các ngươi không cần lo lắng. Temajis đại thủ lĩnh đã dẫn đội tiến đến cứu viện. Rất nhanh liền có thể đuổi đi địch nhân. Henry mang theo bọn hộ vệ một lần hô hào. Tới cuối cùng thanh âm đều khan khan. Mới đem kinh hoàng không chừng các chiến sĩ khuyên trở về. Lúc này, đứng lên ngoại doanh tháp lâu, Henry mới có nhàn hạ tại quan sát xuất kích Temajis đội ngũ đồng. Thời, thật tốt suy nghĩ một chút tập kích doanh địa địch nhân đến từ nơi nào. Trong doanh địa lính đánh thuê. Bây giờ lính đánh thuê đã bị đoàn đoàn bao vây. Vì phòng ngừa bọn hắn ra doanh tập kích bất ngờ, Henry để các chiến sĩ tại nội doanh chiến hào trước cắm đầy bó đuốc. Đồng thời thiết trí mười mấy chi đội tuần tra. Lính đánh thuê vừa có dị động liền sẽ bị phát hiện. Nhưng đến nay lính đánh thuê doanh địa từ đầu đến cuối rất yên tĩnh. Dù cho bên ngoài xảy ra dạ tập dẫn đến ngoại doanh xảy ra một chút hỗn loạn, cũng không gặp bọn họ có bất kỳ cử động nào. Nguyên bản liền giấu ở bên ngoài lính đánh thuê. Nếu như là trước đó chi kia tập kích đội vận chuyển địch nhân, như vậy phụ trách đuổi bắt bọn hắn Precus đang làm cái gì? Nhưng nghe nói chi kia lính đánh thuê đội ngũ nhân số cũng không nhiều. Không có khả năng làm ra đêm nay lớn như thế chiến trận. Chẳng lẽ nói là còn có cái khác giấu ở bên ngoài lính đánh thuê đội ngũ? Có thể từ khi ăn lần kia thua thiệt về sau, chung quanh mười mấy, 20 dặm địa phương đều bị lục soát qua. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào à? Chẳng lẽ là người ADA? Thế nhưng là đội ngũ một lần nữa rời doanh, vây quanh lính đánh thuê doanh địa thời điểm, đặc biệt tăng cường đối phía tây phòng ngự, còn đặc biệt học tập lính đánh thuê đào chiến hào, chính là vì hoàn toàn chặt đứt người ADA cùng lính đánh thuê liên hệ, đồng thời phòng ngừa bọn hắn tập kích. Chẳng lẽ tối nay phòng ngự phía tây các chiến sĩ buông lỏng cảnh giác, từ đó bị người ADA đột tiến doanh địa? Nhưng những này nhu nhược người ADA tại liên quân hai lần ồ ạt tiến công doanh địa thời điểm, đều không có vì lính đánh thuê cung cấp viện trợ. Lại dũng khí từ đâu tới dám ở quân đội phá doanh về sau. Trong đêm tối khởi xướng tập kích, Henry nghĩ tới nghĩ lui. Từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Hắn một mặt giám thị lấy nội doanh lính đánh thuê động tĩnh. Một mặt mật thiết chú ý doanh địa bên ngoài Temajis giết địch tình huống. Nhưng mà, thẳng đến ngoài doanh trại tiếng la giết đình chỉ, ánh lửa đều đã dập tắt, cũng không thấy Temajis dẫn đội trở về. Henry thấp thỏm trong lòng, bận bịu phái người ra doanh điều tra, mới nhận được tin tức, địch nhân đã trốn chạy. Temajis đang dẫn đội cứu giúp trong doanh thương binh. Khi chân trời dâng lên một tia ánh dạng đông, Temajis dẫn đội trở về. Các chiến sĩ từng cái đều là một bộ hun khói dùng lửa đốt bộ dáng. Hơn nữa đều cõng thương binh. Vừa thấy được Henry, không chờ hắn hỏi thăm, Temajis liền chủ động nói rằng, chờ ta mang theo các chiến sĩ đuổi tới bên kia thời điểm, những địch nhân kia liền đã tại đi phía tây bên trong dãy núi chạy trốn. Ta đối dãy núi bên kia địa hình không quen. Lại là trong đêm, sợ chúng mai phục, cho nên không dám đi truy. Lại nói trong doanh địa khắp nơi đều là thương binh. Các chiến sĩ vội vàng muốn đem bọn hắn tranh thủ thời gian cứu ra bốc cháy doanh địa. Về sau ta hỏi qua những thương binh kia, bọn hắn cũng không biết địch nhân là từ đâu đánh tới. Phần lớn đều là trong giấc mộng liền bị tập kích. Những địch nhân này rất giảo hoạt. Nhiều khi bọn hắn không có trực tiếp cướp đi các chiến sĩ sinh mệnh, nhưng lại chặt đứt tay chân của bọn hắn. Mà lúc đầu những thương binh kia, bọn hắn căn bản là không có động, chỉ là đem toàn bộ doanh địa cho đốt. Temajis giọng căm hận nói rằng, Bên ngoài bây giờ còn có mấy ngàn thương binh. Chúng ta còn phải lại phái người đem bọn hắn đều tiếp tiến đến. Biết Dạ Tập địch nhân là người nào không? Henry vội hỏi. Hẳn là lính đánh thuê. Ta mặc dù không có đuổi theo địch nhân, nhưng nhờ ánh lửa vẫn có thể trông thấy trong bọn họ có không ít người mặc lính đánh thuê bộ kia đặc hữu khôi giáp. Sẽ không sai. Hơn nữa căn cứ phán đoán của ta, cỗ này địch nhân sẽ không ít hơn 2.000 người. Vượt qua 2.000 người lính đánh thuê. Henry trong lòng hơi động. Vậy thì không phải là trước đó tập kích chúng ta đội vận chuyển một chi kia lính đánh thuê đội ngũ. Rất có thể là bọn hắn một chi khác trước đó mai phục tại bên này dãy núi đội ngũ. Tính như vậy, bọn hắn đóng tại cái này trong doanh địa binh lực sẽ không vượt qua 10.000 người. Hơn nữa trải qua hai lần chiến đấu về sau, bên trong binh lực hẳn là càng ít. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đối với cái này doanh địa khởi xướng cường công. Chỉ cần tiêu diệt tại trong doanh địa này chủ lực của bọn họ, kia hai chi ở bên ngoài du đãng đội ngũ đều dễ đối phó. Sezestiker đại thủ lĩnh nói đến đang thời điểm hưng phấn. Temazis ngắt lời hắn. Andre, người đừng quên, cho đến nay thương vong của chúng ta cũng rất lớn. Chúng ta đóng giữ ở bên ngoài hơn 3.000 tên chiến sĩ. Tại tối hôm qua lọt vào địch nhân tập kích thời điểm hoàn toàn không có phòng bị. Thương vong hơn phân nửa. Tính cả hai lần trước công doanh tử thương. Đội ngũ của chúng ta thương vong đã tiếp cận 9.000 người. 9.000 người A. Ngoại trừ năm đó phản kháng người Scordisi. Về sau cái này hơn 10 năm qua. Cái nào một trận chiến đấu sẽ chết nhiều người như vậy A. Những lính đánh thuê này thật khó dây dưa. Hôm qua các chiến sĩ vừa mới trải qua một trận khổ chiến. Thật vất vả tấn công vào doanh địa. Lại phát hiện bên trong còn có chiến hào. Cạm bẫy cùng tường gỗ. Sĩ khí vốn là rất chịu ảnh hưởng. Ban đêm lại chính mắt thấy chính mình nguyên bản ở lại doanh địa đốt thành cho tàn. Người cảm thấy bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có đấu chí tiếp tục tiến công sao? Hơn nữa, doanh địa bị đốt đi. Bên trong vật tư cũng bị đốt không có. Mặc dù ngươi đem đa số lương thực chứa đựng tại phía đông trong cái trại kia, không có nhận tổn thất lớn, nhưng là trong doanh địa dự trữ tất cả trường mâu, khiên gỗ đều bị đốt đi. Chúng ta dùng để chế bị thang dài lôi mộc lưỡi búa. Chùy, cái cưa các loại công cụ cũng bị đốt đi. Còn có lều vải, thảm vải, xe thồ các loại quân bị vật tư cũng bị đốt đi. Còn có không ít buộc nuôi dưỡng ở bên ngoài doanh địa ngựa chiến cũng chạy không thấy. Andre, trận chiến này để chúng ta tổn thất quá lớn, coi như tổn thất lại lớn. Chúng ta cũng muốn đánh xuống, thẳng đến đem cái này lính đánh thuê toàn bộ tiêu diệt mới thôi. Andre ngữ khí cường ngạnh hồi đáp, tổn thất vật tư ta sẽ để bộ lạc mau chóng chủ bị đưa tới. Trong lúc này vừa vặn có thể để các chiến sĩ nghỉ ngơi. Khôi phục đấu trí, đợi đến tất cả chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta liền lập tức tiến công, không thể kéo dài được nữa. Andre, người đừng quên, tối hôm qua tập kích chúng ta lính đánh thuê vượt qua 2.000 người. Nếu như lại tính cả trước đó tập kích đội vận chuyển lính đánh thuê, địch nhân ở bên ngoài nhân số đã cùng chúng ta đóng giữ trại. Hộ vệ lương đạo chiến sĩ nhân số không kém lắm. Làm sao chúng ta cam đoan đội vận chuyển an toàn? Temazis nhắc nhở để Andre sắc mặt đột biến. Hắn vừa rồi một lòng chỉ nghĩ đến diệt đi trong doanh trại địch nhân. Không để ý đến lương đạo an toàn. Nhớ tới vài ngày trước Precus báo cáo. Bọn hắn phí hết một phen công phu. Kết quả cũng chỉ là đem kia cỗ địch nhân đuổi vào người ADA lãnh địa. Không hư hại mảy may. Hiện tại lại tăng lên hơn 2.000 địch nhân bên ngoài du đãng. Thật đúng là phiền toái lớn. Henry có chút bực bội. Hắn kiệt lực muốn cho chính mình ổn định lại tâm thần. Sau đó mong muốn từ trước kia tiêu diệt Scordisi trốn vào dãy núi tàn quân trong kinh nghiệm tìm ra biện pháp tốt, mau chóng giải quyết cái phiền toái này. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Breucci cùng Mezae hai vị viện quân thống lĩnh vội vã đi tới. Phiền toái lại tới, Andre ở trong lòng khẽ thở dài. tạm thời đem giải quyết du đãng lính đánh thuê vấn đề ném đến sau đầu. Nâng lên tinh thần, chuẩn bị ứng phó sắp đến lại một lần nữa làm khó dễ. Đồng thời thuyết phục bọn hắn. Ai ngờ, Ryuchi viện quân thống lĩnh Oelix vừa thấy được hắn, cũng không có đề cập tối hôm qua dạ tập, mà là lấy cực kỳ trịnh trọng ngữ khí. Nói rằng, Henry đại thủ lĩnh, ta vừa mới gặp được nhà ta đại thủ lĩnh phái tới người đưa tin. Hiện tại ta mời hắn cùng ngươi nói chuyện. Oelix nói dứt lời, thân thể hướng bên cạnh nhường lối. Từ phía sau đi đến tới một người. Henry sững sờ, bởi vì cái này người hắn nhận biết, chính là Brick con trai trưởng, cũng cực có thể là Breucci đời tiếp theo đại thủ lĩnh Kumaris. Vị này hơn 30 tuổi nam giới một thân người cưỡi cách ăn mặc. Thần sắc tiều tụy, nhìn qua giống như là liều mạng đi đường gây nên. Cái này khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Henry đại thủ lĩnh, Temasis đại thủ lĩnh, Kumaris hướng hai người hành lễ vấn an về sau. Không chờ đối phương đáp lễ, liền gấp nói tiếp. Những ngày này có địch nhân liên tiếp tập kích ta Breucci phía tây lãnh địa mấy cái bộ lạc. Không ít tộc dân bị giết, số lớn vật tư bị cướp, rất nhiều Scordisci nô lệ đều gia nhập bọn hắn. Tình huống 10 phần nguy cấp, bởi vậy cha ta để cho ta chạy suốt đêm tới. Thông chi Oelix trưởng lão lập tức dẫn quân trở về, tiêu diệt địch nhân, bảo hộ lãnh địa an toàn. Henry cảm thấy đầu lại kịch liệt đau nhức lên. Hắn mang theo cảm xúc, cắn răng hỏi, các ngươi bộ lạc không có các chiến sĩ khác sao? Tại sao phải điều đi nơi này bộ đội? Lần trước liên minh bộ lạc hội nghị về sau, cha ta tuân thủ hứa hẹn, cho Andaizit phái đi 15.000 tên viện binh, lại cho ngươi nơi này phái 10.000 tên viện binh. Trong lãnh địa liền không có thừa nhiều ít chiến sĩ, mà kia cỗ địch nhân vừa mới bắt đầu nghe nói liền có mấy ngàn người. Bây giờ có những cái kia đáng chết Scordisci nô lệ gia nhập, chỉ sợ đều vượt qua 10.000 người. Chúng ta nếu lại không rút binh trở về, chỉ sợ toàn bộ lãnh địa đều sẽ bởi vì cỗ này địch nhân mà hỗn loạn lên. Đến lúc đó thì càng khó mà thu thập. Kumaris vẻ mặt sầu lo làm ra nói rõ. Hắn che giấu bởi vì tướng lĩnh lơ là sơ suất, phái đi cứu viện bị tập kích bộ lạc hơn 1.000 viện binh tao ngộ mai phục thảm bại sự thật. Kumaris nói hợp tình hợp lý. Nhưng Henry nhưng không cam tâm ở thời điểm này thả Breucci viện quân rời đi. Nhịn không được lại hỏi. Vì cái gì các ngươi không triệu hồi tại Andaizit viện quân? Bên kia Breucci chiến sĩ nhân số càng nhiều. Hơn nữa đường xá bằng phẳng. Lại càng dễ trở về. Henry chất vấn ngữ khí để Kumaris cảm thấy không vui. Hắn giận tái mặt đến. Lạnh giọng nói rằng. Andaizit an nguy quan hệ tới chúng ta toàn bộ Pannoni chủng tộc tồn vong. Mà ở trong đó bất quá là các ngươi Sezestiker tại mới chiếm lĩnh trên đất đai một mình dẫn tới phiền. Toái, Henry, ngươi thân là đại thủ lĩnh. Sẽ không liền ai nhẹ ai nặng đều không phân rõ à. Ngươi Kumaris, ha ha cười lạnh hai tiếng. Đã nói ra. Hắn dứt khoát càng thêm không khách khí nói. Henry. Bộ lạc của ngươi tao ngộ nguy hiểm. Chúng ta Breucci rất khẳng khái vì ngươi phân phối 10.000 tên viện binh. Có thể ngươi dẫn đầu đại quân ở chỗ này chờ lâu như vậy. Chẳng những không có đem nhân số xa ít hơn địch nhân của các ngươi tiêu diệt. Ngược lại tao ngộ rất lớn thương vong. Chỉ chúng ta Breucci viện quân liền thương vong hơn 2.000 người. Cái này đã để chúng ta sau khi trở về rất khó cùng thương vong chiến sĩ các gia quyến bàn giao. Hiện tại ngươi thế mà còn muốn để cho ta không để ý gia viên an nguy. Cho phép bọn hắn tiếp tục ở chỗ này chiến đấu. Coi như ta thật làm như vậy. Các chiến sĩ chỉ sợ cũng phải náo lên. Đến lúc đó ngươi coi như thật có phiền toái lớn. Kumaris, Henry cũng không có muốn cưỡng ép đem Breucci các chiến sĩ đều lưu lại ý tứ. Temasis mau chạy ra, đây giảng hòa, đồng thời đem chủ đề rời đi chỗ khác. Các ngươi trong lãnh địa xuất hiện cỗ này địch nhân đến từ nơi đâu? Hiện tại còn không rõ lắm, có thể là người Adia ấy. Bất quá mấy năm này bọn hắn một mực co đầu rút cổ tại sông Corana ven bờ. Ta không cho rằng bọn hắn bỗng nhiên liền có cái này dũng khí cùng thực lực. Có thể mạo phạm ta Breuchi lãnh địa. Càng có thể là nơi này lính đánh thuê. Ta nghe nói trước đó các ngươi đội vận chuyển lọt vào tập kích. Đêm qua doanh địa lại bị bọn hắn tập kích bất ngờ. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể phái một chi đội ngũ. Tiến đến cách nơi này cũng không quá xa ta Breuchi lãnh địa phía tây quấy rối Henry thừa cơ lớn. Tiếng nói. Cho nên những lính đánh thuê này mới là chúng ta phiền toái lớn. Chúng ta hẳn là trước tiên đem trong doanh địa này lính đánh thuê chủ lực tiêu diệt. Sau đó lại chia binh truy kích và tiêu diệt để lại bên ngoài địch nhân. Dạng này lãnh địa của chúng ta mới có thể chân chính an toàn. Kumaris nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói rằng, ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết một tiếng. Kế tiếp ta còn phải thúc giục các chiến sĩ thu thập hành lý. Nâng thương binh, thời gian quá gấp, liền cáo từ trước, nói xong hắn xoay người rời đi. Oilix theo sát phía sau. Andrew mấy lần mong muốn gọi lại đối phương, nhưng cuối cùng từ bỏ. Hắn ngu ngơ đứng tại chỗ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Breuchi viện binh rời đi về sau nên làm cái gì? Breuchi viện binh 10.000 người, trong đó thương binh hơn 2.000. Chiếm chi này liên quân tổng binh lực 1/3. Bọn hắn đi lần này lại trừ bỏ phái đi phía sau bảo hộ lương đạo 3.000 người cùng mấy ngàn tên thương binh, Henry thủ hạ có thể tác chiến binh lực cũng chỉ còn lại có 12-13.000 người. Điểm này binh lực có thể đánh hạ toàn bộ doanh địa sao? Henry đại thủ lĩnh Meza A viện quân thống lĩnh Salom mở miệng nói ra. Rất xin lỗi, ta cũng cùng Oilix như thế, muốn dẫn dắt các chiến sĩ ở hôm nay trở về gia viên. Ngươi, Andrew chỉ cảm thấy một cỗ nộ khí bay thẳng trán, hắn quay đầu nhìn chằm chằm Salom. Các ngươi Meza A cũng muốn trái với liên minh hiệp nghị. Andrew đại thủ lĩnh, ngươi cái này nói gì vậy? Salom vẻ mặt không vui phản bác. Liên minh hội nghị về sau. My Theory đại thủ lĩnh lập tức liền để cho ta xuất lĩnh 10.000 viện binh. Hiệp trợ ngươi đến nơi đây tác chiến. Meza A các chiến sĩ rời quê hương đã hơn một tháng. Bọn hắn trải qua nhiều lần khổ chiến. Thương vong cao đến hơn 2.000 người. Cuối cùng đánh hạ lính đánh thuê bên ngoài doanh địa. Để địch nhân biết người Pannoni lợi hại. Chúng ta Meza A vì ngươi Sezestiker làm đã đầy đủ nhiều. Ta tự cho là chúng ta đã hoàn thành hiệp nghị, hiện tại nên về nhà thời điểm. Ngoặc kép, hết chương.